mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, đệ 1426 chương, mềm mại tâm. Nghe đến đó, Tố Tân liền biết chính mình lần này là vô pháp chạy mất. Đây là cái gọi là duyên phận đi, nếu vô pháp ném rớt, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cũng có lẽ một loại khác tổ hợp sẽ có một loại khác phong cảnh đâu. Cùng lúc đó, một loại xa lạ lại làm nàng rất là không biết theo ai ý thức trách nhiệm dần dần đè ở nàng trên vai. Tố Tân đón Huyễn Miểu tràn ngập chờ mong, lệ quang doanh doanh hai tròng mắt, chung quy là nhẹ nhàng mà điểm hạ đầu. Hảo, chính là nàng cái này, hảo tự dư âm còn không có rơi xuống. Bên cạnh Huyễn Minh sang sảng thanh âm truyền đến. Ha ha, hảo hảo, Tố Tố đã đáp ứng rồi mang chúng ta cùng đi du lịch. Ngươi còn không mau đi thay cho xiêm y. Tố Tân nghe xong trong lòng đó là một đột. Chúng ta, hắn nói cái kia chúng ta, chỉ chính là ai? Hay là, tuy nói này Huyễn Minh so Huyễn Miểu muốn hơi, đáng tin cậy một chút. Nhưng là, không đợi Tố Tân mở miệng dò hỏi. Huyễn Miểu lại là lập tức vươn tay, chiều Tố Tân vươn ngón út đầu, giòn xinh địa nói, Tố Tân tỷ, chúng ta ngoéo tay câu đi, ngoéo tay câu. Tố Tân suy nghĩ lập tức lại bị kéo lại, tầm mắt liền dừng ở Huyễn Miểu vươn ngón út thượng, ngoéo tay câu a, kia đã là cỡ nào xa xăm sự tình a, bởi vì này ba chữ, Tố Tân suy nghĩ không khỏi trở nên mờ ảo đi lên. Khi còn nhỏ ký ức dần dần từ ký ức chỗ sâu nhất phù đi lên. Hãy còn nhớ rõ, khi đó cha mẹ muốn đi thị trấn thượng họp chợ mua đồ vật. Nàng nhìn cha mẹ rời đi, luôn là sợ bọn họ sẽ ném xuống nàng, cho nên mỗi lần nàng đều sẽ quấn lấy bọn họ, có khi bọn họ sẽ mang nàng đi, nhưng là có khi xác thật là bởi vì yêu cầu mua sắm đồ vật rất nhiều. Mang lên một cái tiểu hài tử quá mức trói buộc mà không thể không đem nàng lưu tại trong nhà. Mà lúc ấy, nàng liền sẽ cùng cha mẹ ngoéo tay câu, nhất định phải trở về Nga, ngàn vạn không cần ném xuống niếp niếp Nga. Hiện tại nghĩ đến, động tác như vậy thật là, có chút ấu trĩ đâu. Chính là cha mẹ lại vẻ mặt ôn nhu dày rộng mà cười. Sau đó thực trịnh trọng mà cùng nàng ngoéo tay câu. Liền này một cái nho nhỏ động tác, ở nàng ấu tiểu tâm linh chung để lại, hứa hẹn cùng khế ước nảy sinh. Hiện tại, Tố Tân lại lần nữa nhìn đến này quen thuộc cảnh tượng. Lại là chuyển biến vị trí, nàng là cái kia bị khát vọng bị chờ đợi. Mặc danh, Tố Tân tâm lập tức mềm mại xuống dưới. Tố Tân vươn tay, vươn ngón út, một bên nói, hảo, ngoéo tay câu, ta không đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi mau đi thay quần áo đi, Huyễn Miểu thấy Tố Tân vươn ngón tay. Gấp không chờ nổi, lập tức câu lấy đối phương ngón tay, gắt gao, kéo hai hạ, ân, Huyễn Miểu lập tức trở nên nhảy nhót lên, cơ hồ là nhảy bắn chui vào trong trận. Tố Tân lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Huyễn Minh, này Huyễn Minh tuy rằng là Huyễn Miểu sư huynh. Có đôi khi thoạt nhìn rất có sư huynh bộ dáng, chính là, Tố Tân trong xương cốt vẫn là thực kháng cự cùng hoàn toàn không hiểu biết người cùng đường. Huyễn Minh không đợi Tố Tân mở miệng, vội vàng nói, ngoặc kép, ta ở đại sư huynh trước mặt bảo đảm quá, nhất định phải thủ Miểu Miểu, cho nên, ta là nhất định phải đi theo đi, lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Tố Tân còn có thể nói cái gì đâu. Nhân gia chỉ là rất muốn cùng nàng cùng đường làm đồng bọn mà thôi. Chính mình vừa rồi kháng cự cũng là xuất phát từ một loại đối mới gia nhập đến chính mình thế giới. Người mà sinh ra bản năng bài xích, nói đến cùng, nhân gia cũng chưa nói muốn nàng đối bọn họ phụ trách gì gì. Mặc kệ như thế nào, việc đã đến nước này, lại nói những cái đó cự tuyệt nói liền thật sự quá đả thương người. Tố Tân nguyên tắc chung không có này một cái. Vì thế, Tố Tân nói, ta ở Thiên Nhiêu Đại Lục mới đến, đích xác ở các phương diện đều không quen thuộc, cho nên về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, một bên. vẫn luôn trầm mặc huyễn nguyên dừng ở Tố Tân trên người, tầm mắt trở nên có chút mờ ảo sâu thẳm ẩn ý. Lúc trước, bởi vì trong lòng vẫn luôn đối tam sư đệ cùng với cái kia có đặc thù thuần tịnh thể chất tiểu nữ hài, mà đối nàng tồn tại khúc mắc, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, bởi vì đối phương một câu, khúc mắc liền giải khai, thật giống như chính mình vẫn luôn chờ chính là kia một câu giống nhau. Đối phương vừa nói, hắn liền tin, hắn không khỏi xem kỹ khởi chính mình, ở tam sư đệ sự tình không có bại lộ phía trước. Hắn có hỏi qua tam sư đệ, đối phương cũng nói, không có đã làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Chính là hắn lúc ấy nội tâm lại không có như vậy tin tưởng. Bằng không cũng sẽ không có sau lại lưu ý đối phương. Tiến tới phát hiện một ít manh mối. Người với người chi gian tín nhiệm chính là như vậy huyền diệu a. Hắn nhìn đối phương ngay từ đầu đối chính mình sư đệ sư muội muốn cùng với cộng đồng du lịch kháng. Cự, cuối cùng lại bởi vì, ngoéo tay câu, mà trở nên nhu hòa ánh mắt. Mặc danh, trong lòng hiện lên một loại xa lạ ấm áp. Lúc này, huyễn minh vỗ bộ ngực chiều Tố Tân miệng đầy bảo đảm. Tố Tố ngươi yên tâm hảo, có ta cùng Miểu Miểu ở. Nhất định sẽ làm ngươi du lịch tận này phiến tu luyện giả đại lục minh. Một tiếng trầm thấp mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Huyễn Minh quay đầu lại, đón Huyễn Nguyên thâm thúy con ngươi, vội vàng sửa miệng, a, cái kia, kỳ thật này phiến đại lục thật sự phi thường rộng lớn. Ta chúng ta cùng đi thăm gió, hắc hắc, cùng nhau thăm gió, Tố Tân tâm tư dữ dội thông thấu. Thấy này sư huynh đệ chi gian ngắn gọn giao lưu, trong lòng liền đại khái có đế, xem ra này trên đại lục thế lực quan hệ chỉ sợ thật sự không đơn giản. Về sau mặc kệ làm cái gì đều phải kiềm chế điểm nhi. Huyễn Nguyên cũng không nghĩ tới chính mình hai cái sư đệ sư muội thế nhưng đối Tố Tân như thế sùng bái, thậm chí viễn siêu đối hắn cái loại này tình cảm ân y, phải biết rằng bọn họ tổng cộng thêm lên ở bên nhau thời gian cũng không đến một tháng a. Hơn nữa, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận? Huyễn Nguyên chiều Tố Tân trịnh trọng mà chắp tay hành lễ. Về sau, bọn họ liền làm ơn ngươi, Tố Tân nơi nào nhận được khởi đối phương như vậy nhất bái. Hơn nữa về sau kết làm đồng bạn, đó chính là lẫn nhau chiếu ứng. Như thế nào có thể đem trách nhiệm toàn bộ thêm đến nàng một người trên đầu? Tố Tân vội vàng đáp lễ, cũng phi thường trịnh trọng mà nói, ngươi nói quá lời, nếu là đồng bọn, tự nhiên là lẫn nhau chiếu ứng, nói lời này. Huyễn Miểu đã tắm rửa hảo ra tới, vui sướng mà chạy đến Tố Tân bên người. Hi hi, Tố Tân tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Nàng hiện tại thật sự quá hưng phấn, cho nên đã quên Tố Tân vừa mới đến này tu luyện giả đại lục. Còn không có đem đất dẫm nhiệt đâu. Khụ khụ, không chỉ có là Huyễn Nguyên, ngay cả Huyễn Minh đều có chút xem bất quá đi. Huyễn Nguyên cảm giác chính mình cái này đại sư huynh hiện tại ở sư đệ sư muội trước mặt. Hoàn toàn chính là cái dư thừa. Trải qua này vài lần sự kiện, hắn ở trong lòng đã hoàn toàn tín nhiệm Tố Tân làm người. Đơn giản cũng không lưu lại nơi này đương đại bóng đèn. Liền cấp sư đệ sư muội lưu lại mấy thứ pháp bảo cùng đưa tin phù. Xoay người, thuận gió mà đi, Huyễn Nguyên rời đi sau. Tố Tân rõ ràng cảm giác được Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người trên người khẩn trương cảm xúc. Buông lòng, khóe miệng cong cong, trong lòng nghĩ đến, có lẽ kế tiếp nhật tử cũng không có chính mình ngay từ đầu sợ hãi như vậy gian nan. Hết chương.